Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh Niên Chi Đỉnh, tập 15, chương 141, Ngọc Điền Pháp Hội 2. Vân Minh Giang mơ hồ đoán được gì đó, nhưng không nói được, liền gật đầu đáp ứng. Vân Diệu Tông thả ra Kim Kyrie Ưng, chở Vân Trường Minh, Vân Trường Hào và Vân Minh Sâm rời khỏi. Sau khi nhìn theo Vân Diệu Tông rời khỏi, Vân Trường Sinh dẫn Vân Minh Giang độn nhập địa, đi tới bên trong hang đá. Cảm nhận được bên trong hang đá thủy linh khí dư thừa, Vân Minh Giang 10 phần kích động, công pháp kinh đào quyết mà hắn tu luyện thuộc tính thủy. Nếu ở đây tu luyện, không tới 10 năm, hắn tin tưởng có thể tiến vào luyện khí tầng 9. Vân Trường Sinh cười gật đầu, nhị thập nhất thúc, đáy sông có rất nhiều đoạn nhỏ nhị giai hạ phẩm linh mạch, thủy linh khí nơi đây mới có thể dư thừa như vậy. Ta cùng nhị bá công thương nghị qua, để nơi này thành cứ địa thứ hai của vương gia chúng ta, ngoại trừ tu luyện, còn có thể khai khẩn một linh điền. Gieo trồng linh dược, linh hà này không hề thiếu xà niêm ngư, có thể chăn nuôi xà niêm ngư đem buôn bán. May mà các người phát hiện hoàng nguyệt mang thụ, nếu không phải là linh dược, chưa chắc sẽ phát hiện nơi này. Quá tốt rồi, có khối linh địa này, tộc nhân tu luyện công pháp thuộc tính thủy có thể ở đây tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ được đẩy nhanh hơn. Nhị thập nhất thúc, ngươi ở trong đây tu luyện, ta cùng nhị bá công thăm dò linh hà. Nhị giai trung phẩm xà niêm ngư đã bị chúng ta giết chết. Chỉ có một chút nhất giai hạ phẩm xà niêm ngư, ta quay về phường thị mua vài món đồ. Không thành vấn đề, ngươi đi đi, đi nhanh về nhanh, trên đường trở về cẩn thận một ít, đừng để người khác theo dõi. Trở lại phường thị, Vân Trường Sinh xử lý thi thể nhị giai xà niêm ngư, cũng mua thêm một ít nguyên liệu luyện khí, sau đó lập tức quay lại hang động. Vân Trường Sinh đặt một cái bát lớn lên, đem nhị giai xà niêm ngư đi hấp, cùng Vân Minh Giang chia nhau ăn nhị giai xà niêm ngư. Nhị giai xà niêm ngư chất thịt tươi ngon, còn ẩn chứa lượng lớn linh khí, đối với Vân Minh Giang mà nói là vật đại bổ. Xà niêm ngư răng nanh rất bén, có thể lấy để luyện chế công kích pháp khí, ngư da cùng vảy cá, có thể dùng để luyện chế được một món phòng ngự pháp khí. Điều không được hoàn mỹ là không có yêu đan. Sau 2 tháng sau, Vân Diệu Tông dẫn theo Vân Minh Bạch cùng Vân Diệu Tổ đi tới Bạch Vân Lĩnh. Vân Minh Bạch ở trong hang động bày ra nhất giai thượng phẩm trận pháp Tiểu Phong Linh Trận, đem linh khí khóa lại bên trong hang động. Cũng bày ra nhất giai trung phẩm phòng ngự trận pháp Tiểu Quỳ Thủy Trận, tránh cho xà niêm ngư quấy nhiễu. Sau hơn 2 tháng ở đây, Vân Trường Sinh luyện chế ra một bộ pháp khí Nguyệt Nga Đao, tổng cộng có 3 thanh, đầy đủ pháp khí, mỗi một món đều là hạ phẩm pháp khí. Hắn vốn định dùng ngư da cùng ngư nanh để luyện chế pháp khí phòng ngự, đáng tiếc là luyện chế thất bại. Trường Sinh, 50 năm một lần, Ngọc Điền Pháp Hội sẽ mở một lần. Ngọc Điền Pháp Hội là sự kiện giao dịch được Tứ Tông Tông Quốc Liên Hợp tổ chức. Không chỉ có các thế lực tu tiên tống quốc, còn có thế lực tu tiên quốc gia khác cũng sẽ phái người đến tham gia. Mỗi lần Ngọc Điền Pháp Hội mở, đều sẽ xuất hiện không ít thứ tốt. Lần Ngọc Điền Pháp Hội này nghe nói sẽ có bán đấu giá trúc cơ đan, ngươi đi một chuyến đi, có lẽ có linh thủy xuất hiện, tranh thủ mua trúc cơ đan. Đây là 4 vạn khối linh thạch, cho ngươi, để mua trúc cơ đan tại hội đấu giá. Vân Diệu Tông lấy ra một túi trữ vật màu xanh, đưa cho Vân Trường Sinh. Vân Trường Sinh cũng có nghe nói qua Ngọc Điền Pháp Hội. Ngọc Điền Pháp Hội là tứ đại môn phái vì giải quyết lợi ích tranh cãi mà mời dự họp hội nghị một lần. Nhưng lâu ngày, Ngọc Điền Pháp Hội sẽ phát triển trở thành một hồi sự kiện giao dịch. Mỗi lần mời dự họp đều có lượng lớn người tu tiên tham gia. Đơn giản mà nói là một phiên bản thiên hà tiểu hội, nhưng xa hoa hơn. Nhị bá công, ngài không đi sao? Vân Trường Sinh nhận lấy túi trữ vật, tò mò hỏi. Ta có cảm giác gần tiến vào trúc cơ tầng 5. Lúc trước lấy được 3 quả hoàng nguyệt mang quả, ta tính bế quan một khoảng thời gian, xem thử có thể tiến vào trúc cơ tầng 5 không. Ta tu luyện công pháp đối với linh vật không có nhu cầu lớn, vậy nên sẽ không đi. Ngươi đi với gia gia ngươi đi. Gia gia ngươi tham gia Ngọc Điền Pháp Hội một lần, kinh nghiệm phong phú, ngươi đi cùng hắn cũng tốt, có thể chăm sóc lẫn nhau. Được, ta nhất định sẽ lấy được một viên trúc cơ đan. 2 con ngựa mẹ đã mang thai, lần này ta cũng mang thanh lân mã của ngươi đến. Tiện cho các ngươi đi lại, mau chóng đi thôi, đừng bỏ lỡ đấu giá hội. Minh Trung đã chạy đến Ngọc Điền Sơn, đến Ngọc Điền Sơn sẽ có người tiếp ứng cho các ngươi. Vân Diệu Tông lấy một cái túi linh thú giao cho Vân Trường Sinh, nhẹ nhàng dặn dò. Vâng, nhị bá công. Vân Trường Sinh nhận lấy túi linh thú, quay mặt nhìn Vân Diệu Tổ. Gia gia, trong tộc mọi thứ ổn không? Vân Diệu Tổ gật đầu nói, trong tộc đều tốt, không có việc gì, Hoàng Nguyệt mang thụ cũng đã di dời đến Thanh Liên Sơn. Được Minh Sâm tự mình chăm sóc. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Vân Trường Sinh thả ra thanh lân mã, nhảy lên trước, Vân Diệu Tông di theo lên ngựa. Đi. Thanh Lân Mã tứ chi cử động, rất nhanh phóng ra ngoài cốc, không bao lâu liền biến mất trong mênh mông núi lớn. Ngọc Điền Sơn tọa lạc tại phía tây bắc của Tống Quốc, cao 5-600 trượng, trên núi có đủ loại kỳ hoa dị thảo. Cả Ngọc Điền Sơn đều bày ra cấm chế, cứ 50 năm một lần, Ngọc Điền Pháp Hội sẽ mở ra ở đây. Ngọc Điền Phường Thị cũng là một trong tứ đại phường thị Tống Quốc, thuộc quyền quản lý của tứ đại tông. Mỗi lần mời dự họp Ngọc Điền Pháp Hội, đều thu hút lượng lớn tu sĩ đến Ngọc Điền Phường Thị mậu dịch. Tứ đại tông môn không thể không tăng số lượng tu sĩ tuần tra để duy trì trật tự. Sáng sớm hôm sau, dưới chân Ngọc Điền Sơn đã tụ tập mấy trăm người tu tiên, bọn họ xếp hàng đi lên Ngọc Điền Sơn. Một đạo lam quang xuất hiện phía chân trời, đạp xuống cực nhanh ở chân núi Ngọc Điền Sơn. Lam quang rõ ràng là một lam sắc phi chu dài 10 trượng, trên thân thuyền được điêu khắc hình ánh trăng màu lam. Một gã nho sinh trung niên gương mặt tức giận từ phi chu đi xuống dưới, hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi theo sát sau đó. Ống tay áo bọn họ đều được thêu hình ánh trăng màu lam, đâu là dấu ấn Lam Nguyệt Hồ Uông Gia. Lam Nguyệt Hồ Uông Gia cũng phái người đến đây, Ngọc Điền Pháp Hội lần này sẽ rất náo nhiệt. Một đám người xôn xao, đám tu sĩ khe khẽ nói nhỏ. Vào lúc này, một đạo thanh quang xuất hiện ở phía chân trời, từ xa đến gần xuất hiện trên bầu trời ở Ngọc Điền Sơn, chậm rãi đáp xuống chân núi. Thanh quang rõ ràng là một con tuấn mã màu xanh, sau lưng có hai canh, Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tổ an vị trên lưng ngựa. Nhìn chân núi tụ tập mấy trăm người tu tiên, Vương Trường Sinh âm thầm kinh ngạc, chỉ là chờ đợi để lên núi mà đã nhiều tu sĩ như vậy. Trong đó có không ít trúc cơ tu sĩ, không hổ là Ngọc Điền Pháp Hội. Hắn cũng chú ý tới tu sĩ Uông Gia, hắn thấy được bóng dáng Uông Như Yên. Mấy năm không gặp, Uông Như Yên đã thành công lên trúc cơ, tu vi so với hắn còn cao hơn, trúc cơ tầng 2. Ngọc Điền Sơn có rất nhiều kiến trúc, có đơn sơ nhà đá, còn có cung điện tráng lệ, lượng lớn người tu tiên ra ra vào vào. Vương Trường Sinh thu hồi Thanh Lân Mã, cùng Vương Diệu Tổ xếp hàng lên núi. Bởi vì tham gia Ngọc Điền Pháp Hội, nên luyện khí kỳ tu sĩ rất nhiều. Luyện khí tu sĩ muốn đi vào Ngọc Điền Phường Thị phải giao nộp 5 khối linh thạch, đương nhiên, được mời là ngoại lệ. Tu sĩ Uông Gia xếp hàng phía trước Vương Trường Sinh, nho sinh trung niên dẫn đầu lấy ra một tấm thiệp mời sơn kim, đưa cho tu sĩ cầm giữ, thoải mái dẫn theo hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi lên núi. Vương Trường Sinh thanh toán 5 khối linh thạch, đưa Vương Diệu Tổ lên núi. Đường đi dọc theo sườn dốc đi lên, hai bên cửa hàng kinh doanh đủ loại thương phẩm, khiến người xem hoa cả mắt. Ngọc Điền Pháp Hội không hổ là một sự kiện lớn nhất ở Đại Tống Tu Tiên Giới. Tu sĩ tham dự rất nhiều, vượt qua tưởng tượng của Vương Trường Sinh. Hắn nhìn một góc nào đó quan sát, có thể nhìn thấy vài tên trúc cơ tu sĩ. Sau thời gian một chén trà, Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tổ xuất hiện ở một trà lâu ở giữa sườn núi. Ngọc Nhã Hiên, đây là tên của trà lâu, Vương Minh Trung đã ở trà lâu chờ rất lâu. Ngoại trừ Vương Minh Trung còn có 4 người Vương Minh Đống, Vương Trường Ca, Vương Trường Vũ cùng Vương Trường Bân. Tứ bá, Trường Sinh, các người rút cuộc cũng đến rồi. Vương Minh Trung nhìn Vương Diệu Tổ cùng Vương Trường Sinh vội vàng đứng dậy đón chào. Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông đã hẹn, nếu lấy được một viên trúc cơ đan, sẽ không quay về Thanh Liên Sơn, mà là phái người quay về Thanh Liên Sơn, để cho Vương Diệu Tông dẫn theo Vương Trường Phong đi đến Ngọc Điền Sơn, tránh gặp phải bọn đạo chích tập kích. Ba người Vương Trường Ca cũng đã tới, cùng chào hỏi Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tổ. Ngọc Điền Pháp Hội 50 năm tổ chức một lần, bọn họ đi theo tới để mở rộng tầm mắt. Bố tự Trương Vương gia đều đã trưởng thành, bắt đầu làm việc cho gia tộc. Vương Diệu Tổ gật đầu hỏi, Minh Trung, chỗ thuê có tốt không, đủ chỗ không? Đủ chỗ, dựa theo nhị bá dặn dò, ta thuê một tòa tiểu viện, trong viện có lầu cắt cao 2 tầng, đừng nói chỗ cho 7 người, chỗ cho 20 người đều không thành vấn đề. Tiền thuê có chục đắt, 1 tháng 20 khối linh thạch. Gian phòng đơn ở khách điếm càng đắt hơn, 4 khối linh thạch 1 tháng. Các loại giá hàng đều nâng lên, thịt bò cũng tăng giá, thật là lòng dạ ác độc. Vương Trường Ca công miệng, thầm oán nói. Vương Trường Vũ cười nói, Ngọc Điền Pháp Hội là sự kiện giới tu tiên Tống Quốc 50 năm mới tổ chức một lần, phần đông tu sĩ đến để giao dịch, giá hàng mắc một ít cũng là chuyện thường. May mắn chúng ta có mang theo lượng lớn lương khô, tự mình nấu cơm có thể tiết kiệm được một ít linh thạch. Tư bá, Trường Sinh, các ngươi đều mệt mỏi rồi, theo ta trở về nghỉ ngơi đi. Ngọc Điền Pháp Hội sẽ còn mấy ngày nữa mới mở, liên tục trong một tháng. Vương Minh Đống đề nghị nói. Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tổ cũng không có phản đối, đi theo mấy người Vương Minh Trung tới một tòa tiểu viện, xung quanh đều là phòng ở. Trùng hợp là cách vách là một tòa lầu các màu vàng, là chỗ của tu sĩ Uông Gia. Sau khi vào sân, Vương Trường Vũ cùng Vương Trường Bân đi làm cơm, Vương Trường Sinh nghe Vương Minh Trung cùng Vương Minh đóng hội báo. Bọn họ đến đây hơn nửa tháng, luôn luôn hỏi thăm tin tức của thiên địa linh thủy, nhưng không như ý nguyện. Nhưng bọn họ gặp được Triệu Ngọc Đường cùng Triệu Ngưng Hiên. Thiên địa linh thủy cực kỳ khó có được, có lẽ chỉ có thể nhìn thấy trong ngày mời dự họp đấu giá hội. Cửu Công cũng đến đây, bọn họ ở nơi nào, tối nay ta phải đi bái kiến Cửu Công. Vương Trường Sinh không nhận thức nhiều tu sĩ trúc cơ, Triệu Ngọc Đường xem như là một trong số đó. Theo như Vương Diệu Tông giới thiệu, trước khi hội đấu giá mở, một ít tu sĩ trúc cơ sẽ mở một buổi tiệc nhỏ, dùng để trao đổi vật phẩm. Ở chỗ đối diện ổ ăn cơm xong rồi đi bái kiến cũng không muộn. Một lát sau, đồ ăn đã được làm xong, Vương Trường Sinh tuy đã ít cốc, nhưng thực vật đều là dùng linh tài chế tác, ẩn chứa linh khí, hắn ăn một chén linh cơm. Ăn uống đủ no, Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông ra khỏi chỗ ở, đi đến cửa của toàn viện đối diện. Vương Trường Sinh gõ cửa một chút, không có người đáp lại, đành lấy ra một tấm truyền âm phù, cũng không có người mở cửa. Chúng ta đến không đúng lúc, bọn họ hẳn là đi ra ngoài. Trường Sinh, Minh Trung nói đỉnh núi có một quảng trường đá rất lớn, không hề thiếu tán tu sẽ ở đây bày quầy hàng, bán hoặc trao đổi thương phẩm, chúng ta đi thử vận khí đi. Vương Trường Sinh gật đầu, đi theo Vương Diệu Tổ hướng về phía đỉnh núi. Trên một đường đi tới, âm thanh rao hàng không dứt bên tai, vì chào mời khách mà đám tiểu nhị đều lớn tiếng la lên, cửa hàng giàu có trực tiếp để cho đám tiểu nhị cầm một ống hồi âm trúc. Pháp khí tốt nhất, trăm năm lão điếm, đáng giá tin cậy. Linh rượu, dễ uống lại không đắt, hơn 500 năm tuổi, đi qua đi lại đến vào nhìn một cái. Tử Tiêu Môn chế phù sư mở linh phù điếm, hàng đẹp giá rẻ, đều đến vào nhìn một cái. Những cửa hàng này, Vương Minh Trung cùng Vương Minh Đống đã xem qua, cũng không có thiên địa linh thủy, Vương Trường Sinh không dừng lại nhiều. Sau thời gian một chén trà, Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tổ xuất hiện ở một quảng trường đá xanh rộng lớn, nhìn qua nhìn lại, trên quảng trường đều là các tiểu quán lớn nhỏ. Vương Trường Sinh hỏi qua Vương Minh Trung, quầy hàng ở đây thu phí một ngày một khối linh thạch, ngay cả như thế, vẫn có rất nhiều tu sĩ cướp thuê. Ngọc Điền Pháp hội 50 năm một lần, sẽ thu hút lượng lớn người tu tiên tham gia, tứ đại tông môn cũng sẽ phái đệ tử tham gia. Nếu có thể trao đổi vật mình muốn, mấy khối linh thạch tính là gì? Vương Trường Sinh liền để ý, quầy hàng trên quảng trường hơn một nửa chủ quán là trúc cơ tu sĩ. Hắn một bên đi lên phía trước, ánh mắt lướt qua những thứ trên quầy hàng. Linh dược trăm năm, linh trùng trứng, nhị giai luyện khí tài liệu, nhị giai linh phù đẳng đẳng, thương phẩm đa dạng phong phú. Có một vài tài liệu Vương Trường Sinh nhìn cũng rất động tâm, năng chủ yếu đều là trao đổi. Nhị giai thượng phẩm hà trai ngọc sở sản trai ngọc châu, trao đổi hỏa vân thảo hơn trăm năm tuổi, hoặc là nhị giai thượng phẩm hỏa thuộc tính tài liệu. Nhị giai luyện khí tài liệu thú thổ thạch, nhưng luyện chế pháp khí trọng lượng nặng, trao đổi tài liệu nhị giai thuộc tính một. Đương nhiên, vài thứ cũng có thể dùng linh thạch mua, nhưng giá có vẻ cao, Vương Trường Sinh không mua được. Trên người hắn có thể trao đổi nhị giai khôi lội thú cùng ba gốc ngư tinh thảo 200 năm. Ngư tinh thảo chính là được phát hiện ở chỗ xà niêm ngư, có thể luyện chế được linh dược thuộc tính thủy. Vương Trường Sinh cầm theo ba gốc ngư tinh thảo, nhìn xem có gì đó hợp ý để đổi không. Đột nhiên, hai mắt hắn sáng ngời, dừng lại trước một quầy hàng. Trên quầy hàng có rất nhiều dạng tài liệu, hai quả trùng trứng màu vàng, hai khối khoáng thạch màu vàng lớn bằng nắm tay, một bó tơ trắng mỏng, hai đoạn linh mộc màu vàng dài hai thước. Bên cạnh có một khối bài từ, mặt trên có viết một hàng chữ nhỏ, đổi lấy giá trị vật liệu ngang nhau, linh đan, linh dược, luyện khí tài liệu, đều được. Đây là tài liệu gì? Vương Trường Sinh ngồi xổm xuống, cầm lấy tế ti màu xanh rồi hỏi. Chủ quán là một gã đại hán thanh bào hơn 40 tuổi, là trúc cơ tầng 3. Đây là nhị gia trung phẩm bích nhãn băng tàm của Tam Tiên Nhã Ra, 5 năm mới phun được như vậy, nhưng mà luyện chế hai kiện pháp khí đều dư giả. Vương Trường Sinh chỉ vài hai quả trùng trứng màu vàng rồi hỏi, đây là trứng trùng linh trùng gì? Trùng này thích ăn kim loại, nhị giai thôn kim nghĩ đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm, hai khối thổ hoa thạch đó là nguyên liệu tốt nhất để luyện chế pháp khí. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho đại hán thanh bào, ngư tinh thảo 200 năm, trối lấy tàn ti cùng hai khối thổ hoa thạch. Thanh bào đại hán mở hộp gỗ vừa nhìn, vừa lắc đầu, gốc ngư tinh thảo này của ngươi nhiều lắm là hơn 400 khối linh thạch. Tàm ti cùng một khối thổ hoa thạch thuộc về ngươi thì được. Tàm ti cùng một khối thổ hoa thạch giá trị cũng không tới 400 khối linh thạch, hơn nữa hai quả trùng trứng cũng không sai biệt lắm. Vương Trường Sinh cò kè mặt cả nói. Đại hán thanh bào nghe vậy sắc mặt lộ vẻ do dự. Vương Diệu Tổ đảo mắt, kéo Vương Trường Sinh nói, quên đi, Trường Sinh, chúng ta quay lại quầy hàng phía trước đi, Một cốc ngư tinh thảo 200 năm có thể đổi được 3 đoạn kim vân linh tê 300 năm, cùng với thiết sa thạch cũng không tệ. Đúng vậy, chúng ta quay lại quầy hàng phía trước đi. Vân Trường Sinh thu hồi hộp gỗ định rời khỏi. Nghe hai ông cháu Vương Diệu Tổ nói chuyện, đại hán Thanh Bào vội vàng gật đầu nói, được rồi, Thanh Giao. Vân Trường Sinh nhận lấy tàm ti, thổ hoa thạch cũng hai quả trùng trứng rồi cùng Vương Diệu Tổ đi tiếp. Đi không bao xa, Vương Diệu Tổ hai mắt chợt sáng lên, đột nhiên bước nhanh đi vài một tiểu quán trước mặt. Trên quán thương phẩm chủng loại đa dạng, có luyện khí tài liệu, luyện đan tài liệu, phù trang, chủ quán là một gã người nam trung niên luyện khí tầng 7. Vương Diệu Tổ chỉ vào một cái bình sứ rồi hỏi, linh mật này bán như thế nào? Vương Trường Sinh quay lại, Vương Trường Nguyệt thích ăn đồ ngọt, Vương Diệu Tổ hẳn là muốn mua cho Vương Trường Nguyệt. Đúng như dự đoán của Vương Trường Sinh, Vương Diệu Tổ mua 2 cân linh mật của Thanh Hoa Phong gây mật, nở nụ cười tít mắt, Trường Nguyệt thích ăn ngọt, linh mật nhất định là khẩu vị của nàng. Đi dạo hơn nửa canh giờ, Vương Trường Sinh cũng không có trao đổi, hoặc mua thêm này nọ. Rất nhiều thứ tốt, nhưng đều là lấy vật đổi vật, hắn không lấy ra được gì đó đối phương cần, dùng linh thạch để mua thì chào giá rất cao, chủ quán lại không chịu giảm giá, vì thế giao dịch thất bại. Ô, Cửu Công! Vương Trường Sinh nhìn thấy bóng người Triệu Ngọc Đường, nhanh chân bước tới. Triệu Ngọc Đường cùng Triệu Ngân Hương đang ở trước một quầy hàng, đang cò kè mặt cả cùng chủ quán. Cửu Công, Ngân Hiên biểu ca, đã lâu không gặp. Triệu Ngọc Đường nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tổ, cười nói, Trường Sinh, Diệu Tổ huynh, các người cũng đến đây, Diệu Tông huynh đâu? Di gia, Trường Sinh biểu đệ. Triệu Ngân Hiên chào một tiếng, thần sắc có phần mất tự nhiên. Vương Trường Sinh cùng hắn là anh em bà con, nhưng Vương Trường Sinh đã là trúc cơ tu sĩ, còn hắn chỉ là luyện khí tầng 7, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chênh lệch. Nhị ca có việc nên không tới, lần này là Trường Sinh dẫn đội, chúng ta vừa rồi mới đi đến chỗ ở các ngươi để tìm các ngươi, không nghĩ các ngươi không ở đó. Triệu Ngọc Đường nhíu mày nói, ta rõ ràng là để cho Ngân Phong ở lại chỗ ở, sao hắn lại có thể một mình chạy ra ngoài. Hắn đột nhiên nhớ tới gì đó, nhìn Vương Trường Sinh nói, Trường Sinh, Ngọc Điền Pháp hội lần này, Ngân Hương cũng đến đây, nàng ta đã tấn thăng trúc cơ. Vương Trường Sinh nghe vậy có chút bất ngờ, một năm trước, Triệu Ngân Hương vẫn là luyện khí tầng 9, hiện tại có thể thành công trúc cơ, xem ra Dược Vương Cốc trúc cơ linh vật không ít, như vật trách không được nhiều người tu tiên tể dập đầu cũng muốn bái nhập môn phái tu tiên. Ngân Hương cũng đến đây, vậy tốt rồi, buổi tối chúng ta tụ họp lại, cùng nhau ăn một bữa cơm rau dưa. Triệu Ngọc Đương hơi do dự, lắc đầu nói, Diệu Tổ huynh, chỉ sợ đêm nay không được, Ngân Hương cùng vài vị đồng môn tổ chức một cái giao hoán hội nhỏ, đúng rồi, Trường Sinh, ngươi đi cùng đi, nói không chừng có thể đổi được tài liệu ngươi cần. Giao hoán hội nhỏ, vậy thì tốt. Vương Trường Sinh đôi mắt sáng ngời, liền đáp ứng. Hắn hỏi rõ địa điểm tổ chức của giao hoán hội, rồi cùng Triệu Ngọc Đường nói chuyện phiếm vài câu, liền cáo từ rời khỏi. Từ đầu tới cuối, Triệu Ngân Hiên rất ít mở miệng, nhìn bóng lưng Vương Trường Sinh đi xa, sắc mặt hắn có chút phức tạp. Giờ dậu, Vương Trường Sinh cùng Triệu Ngọc Đường đi đến trước một lầu các cao 3 tầng. Cửa có người gác, Triệu Ngọc Đường nói ra tên Triệu Ngân Hương, tên thủ vệ cho đi vào. Đại đường cùng lầu 2 không có một bóng người, nhưng lầu 3 tụ tập hơn 30 tên trúc cơ tu sĩ, top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ. Ô, nàng ở đây. Vương Trường Sinh bất ngờ nhìn thấy được bóng người Uông Như Yên, ngoài trừ Uông Như Yên còn có hai gã trúc cơ tu sĩ họ Uông. Lam Nguyệt Hồ Uông Gia là đệ nhất gia tộc tu tiên giới tu tiên ở Tống Quốc. Lần giao hoán hội này Uông Gia tham gia, xem ra lần giao hoán hội này sẽ có hàm kim lượng. Ngũ Thúc Công, Trường Sinh biểu ca, chúng ta ở đây. Triệu Ngân Hương đứng dậy, vẫy vẫy tay Triệu Ngọc Đường cùng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh chú ý thấy ở bên cạnh Triệu Ngân Hương là ba gã trúc cơ tu sĩ hai nam một nữ. Cô gái là một thiếu phụ mặc lam sắc cung trang, một gã người nam trung niên hơn 40 tuổi khuôn mặt phúc hậu, còn có một gã thanh niên mặc thanh sắc nha sam tướng mạo nhã nhặn. Vương Trường Sinh cùng Triệu Ngọc Đường đi đến trước mặt Triệu Ngân Hương, Triệu Ngân Hương chỉ vào ba gã đồng bạn nhiệt tình giới thiệu, Ngũ Thúc Công, Trường Sinh biểu ca, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Đỗ Nguyệt, Đỗ Sư Tỷ, Diệp Minh, Diệp Sư Huynh, Nam Cung Thần, Nam Cung Sư Huynh, lần hoán đổi hội này chính là Nam Cung Sư Huynh dẫn đầu tổ chức. Triệu Ngọc Đường, Vương Trường Sinh, ra mắt Đỗ Đạo Hữu, Diệp Đạo Hữu, Nam Cung Đạo Hữu. Triệu Ngọc Đường cùng Vương Trường Sinh không dám nhờ vả, tự mình giới thiệu. Thì ra là thân thích của Triệu Sư Muội, Vương Đạo Hữu, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt. Nam Cung Thần mỉm cười, khách khí nói. Vương Trường Sinh cười gật đầu nói, tại hạ cũng không ngờ, nhanh như vậy đã gặp lại Nam Cung đạo hữu, đúng rồi, không biết Lưu tiên tử gần đây sao rồi. Lần giao hán hội này, có thể trao đổi thứ mình cần, sau đó kết giao vài vị bạn hữu mới là quan trọng, không nói những thứ khác, nếu không có quan hệ Triệu Ngưng Hương, bọn họ đều có thể sẽ không tham gia lần giao hán hội này, bởi vậy có thể thấy được nhân mạch quan trọng. Nam Cung Thần lắc đầu nói, ta đã rất lâu rồi không có gặp Lưu sư muội, nếu Vân đạo hữu bái phỏng thượng môn, có thể sẽ gặp lại Lưu sư muội. Đúng vậy, Trường Sinh biểu ca, Lưu sư tỷ có đề cập qua với ta, nếu có thể cùng ngươi thỉnh giao một chút khôi lỗi chi thuật thì tốt rồi. Lưu sư tỷ say mê luyện chế khôi lỗi thú, rất ít người có thể nhìn thấy được nàng. Triệu Ngân Hương đảo mắt, mỉm cười nói. Đỗ Nguyệt nhất thời hứng thú liền tò mò hỏi, Vân đạo hữu chính là vị khôi lỗi sư dạy Lưu sư muội luyện chế khôi lỗi thú. Âm thanh của nàng không lớn, nhưng người xung quanh có thể nghe rõ được, Ung Như Yên không khỏi nhìn về Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nghe vậy, trong mắt lộ ra vài phần nghi hoặc. Trường Sinh biểu ca, Đỗ sư tỷ cùng Lưu sư tỷ là bạn tốt nhiều năm, những người khác vẫn là không rõ ràng lắm. Triệu Ngân Hương truyền âm giải thích. Tài hạ chỉ biết một ít bên ngoài mà thôi. Vương Trường Sinh lắc đầu, khiêm tốn nói. Được rồi, mọi người đều đến đúng lúc lắm, nhanh bắt đầu thôi, ta còn muốn chạy tới giao hán hội tiếp theo. Một gã người nam hoàng bào tầm 30 tuổi có chút bất mãn, thúc giục nói. Trên y phục hắn có một hình thêu trăng tròn màu xanh, người này là đệ tử của Thanh Dương Tông. Đúng vậy, Nam Cung đạo hữu, nếu không còn ai đến nữa, nhanh bắt đầu đi, chúng ta còn muốn đi đến giao hán hội tiếp theo. Có vài người tu tiên giao hữu rộng khắp nơi, có thể tham gia được nhiều giao hán hội. Nhắm chừng không có còn đạo hữu nào đến, vậy bắt đầu thôi, tại hạ bắt đầu trước. Nam Cung Thần đứng lên, đi đến trước một mặt bàn trống ở trung tâm, từ túi trữ vậy lấy ra một cái bầu rượu màu bạc tinh mỹ cùng hai bình sứ. Đây là thanh mai linh tửu, dùng thanh mai trăm năm thêm mấy chục linh dược sản xuất mà thành, có tác dụng tăng tiến pháp lực. Bên trong chứa phân biệt nhị giai đan dược Thanh Linh Tán cùng Hồi Nguyên Hoàng. Thanh Linh Tán là đan dược giải độc, Hồi Nguyên Hoàng có thể khôi phục rất nhanh pháp lực, thích hợp cho trúc cơ tu sĩ dùng. Ba vật này đổi lấy linh vật thuộc tính hỏa hoặc vật đồng giá. Thanh mai linh tửu. Vương Trường Sinh có chút tâm động, nhưng so với thiên địa linh thủy thì thanh mai linh tửu vẫn kém xa. Nam Cung Thần lấy ra ba món đồ cũng không tệ, rất nhanh liền được đổi đi, một cái mở đầu rất tốt. Tiếp theo, trúc cơ tu sĩ ở đây lục tục tiến lên, lấy ra đủ thứ để đổi. Đều là luyện đan luyện khí tài liệu, cũng có mấy tấm nhị giai linh phù, đều được giao dịch thành công. Thời gian sau một chén trà, Quân Như Yên đi đến trước cái bàn ở trung tâm, lấy ra ba vật. Một khối quy sát màu đen lớn bằng cái thớt, một khối khoáng thạch màu vàng bằng trái dưa hấu, một hồ lô màu lam. Nhị giai hạ phẩm yêu thú hắc thủy quy sát, liệu luyện chế thuẫn bài pháp khí thượng giai tài liệu, nhị giai tài liệu kim dương thạch. Trong hồ lô chứa 50 cân huyền âm linh thủy pha loãng, đổi lấy nhị gia dị thượng linh tàm hoặc là vật đồng giá. Bông Như Yên ánh mắt nhìn qua đám tu sĩ, chậm rãi nói. Nhị gia linh tàm phun tàm ti, ta có một bó nhị gia hạ phẩm thanh quan tàm phun tàm ti, đổi này lấy khối kim dương thạch. Đỗ Nguyệt lấy ra một bó thanh sắc tàm ti, đưa cho Ung Như Yên. Bông Như Yên nhận lấy thanh sắc tàm ti, cẩn thận xem xét gật đầu. Tại hạ có một viên nhị giai trung phẩm yêu đan thuộc tính hỏa, muốn đổi lấy huyền âm linh thủy, Ung tiên tự ý như thế nào? Người nam hoàng bào Thanh Dương Tông lấy ra một cái hộp gỗ bằng bàn tay, đưa có Ung Như Yên. Ung Như Yên mở hộp ra thì thấy bên trong có một viên cầu màu đỏ lớn bằng quả trứng chim. Thiên địa linh thủy không có thể là cầu, cho dù là pha loãng quá thiên địa linh vật thì cũng là thượng giai luyện khí đan tài liệu. Ung Như Yên có chút tâm động, nhị giai trung phẩm hỏa thuộc tính yêu đan, giá trị vượt hơn 1.000 khối linh thạch. Tại hạ có một bó nhị giai trung phẩm bích nhãn băng tàm phun tàm ti, muốn đổi huyền âm linh thủy. Vương Trường Sinh đứng dậy đi đến Ung Như Yên, lấy ra một bó tàm ti trắng đưa cho Ung Như Yên. Ung Như Yên cẩn thận kiểm tra một chút rồi do dự một lát nói, bó tàm ti phẩm chất không tồi, nhưng huyền âm linh thủy là linh vật của trời linh đất trưởng. Cho dù là pha loãng thì giá trị vẫn hơn bó tàm ti này của ngươi, muốn đổi huyền âm linh thủy, ngươi phải lấy ra thêm vài thứ mới được. Đây là tự nhiên, hơn nữa một cốc ngư tinh thảo 200 năm, vậy là đủ rồi. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho Ung Như Yên. Ung Như Yên mở hộp gỗ ra nhìn, do dự một hồi liền gật đầu đáp ứng. Vương Trường Sinh cầm lấy lam sắc hồ lô, nhanh chóng mở nắp lọ, một cổ hàn khí từ trong đó tác dụng. Hắn hướng lòng bàn tay đổ ra một ít lam sắc dịch thể, giống như đang cầm trên tay một khối băng vậy, lạnh lẽo vô cùng. Người nam hoàng bào có chút thất vọng, muốn lấy lại hồi yêu đang lại bị Uông Như Yên ngăn cản. Sắc mặt hắn nhất tuy lạnh nhạt, u rũ nói, Quân tiên tử đây là ý gì, chẳng lẽ còn muốn bắt buộc Trần Mỗ giao dịch sao? Trần Đạo Hữu hiểu lầm, ta cũng không có nói là chỉ có 50 cân huyền âm linh thủy pha loãng. Uông Như Yên mỉm cười, ngọc thủ vừa lật, một cái hồ lô màu lam giống nhau như đúc xuất hiện trên tay. Người nam hoàng bào đoạt lấy lam sắc hồ lô, sau khi xác nhận, vẻ mặt vui sướng, hưng phấn nói, Quân tiên tử, ngươi trên người còn có huyền âm linh thủy pha loãng sao? Ta có thể lấy nhị giai yêu đan đổi với ngươi. Vương Trường Sinh kinh ngạc không thôi, Quân gia không hổ danh là đệ nhất gia tộc tu tiên ở Tống Quốc, vì thế Uông Như Yên trên người mới có thể có nhiều huyền âm linh thủy pha loãng như vậy. Không có, chỉ 100 cân, khối nhị giai quy sắc này là thượng giai tài liệu luyện chế phong ngự pháp khí. Người nam hoàng bào có chút thất vọng lắc đầu nói, nếu là nhị giai trung phẩm yêu quy sắc, ta còn có chút hứng thú, nhị giai hạ phẩm thì không. Triệu Ngọc Đường lấy ra một nhị giai linh mộc rộng 2 thước đổi lấy quy sắc. Triệu Ngọc Đường lấy ra 2 loại tài liệu để trao đổi, một nhị giai hạ phẩm linh ngư cùng 1 viên nhị giai hạ phẩm yêu đan, từ trên tay Đỗ Nguyệt đổi được 3 bình nhị giai đan dược Ngọc Sơn Đan. Ngọc Sơn Đan ẩn chứa lượng lớn linh khí thuộc tính mộc, đặc biệt thích hợp cho người tu tiên tu luyện công pháp thuộc tính mộc dùng. Đan dược chủng loại đa dạng, tu sĩ tu luyện công pháp khác nhau cần đan dược khác nhau, nhưng có ít đan dược thích hợp cho nhiều tu sĩ dùng. Một lát sau đến phiên Vương Trường Sinh. Hắn lấy ra một gốc cây ngư tinh thảo cùng một khối thổ hoa thạch nói, ngư tinh thảo 200 năm cùng thổ hoa thạch đổi lấy thiên địa linh thủy hoặc là luyện khí tài liệu thuộc tính thủy. Vương Đạo Hữu, khối huyền thủy ngọc này đổi ngư tinh thảo cùng thổ hoa thạch, ngươi xem như thế nào? Nam Cung Thần lấy ra một khối lam sắc linh thạch bằng quả dưa hấu cười miệng nói. Vương Trường Sinh tiếp nhận lam sắc tinh thạch, cẩn thận xem xét có chút tâm động. Vương Đạo Hữu, đây là nhị giai thượng phẩm bích nhãn thư gia thú. Uông Như Yến cân nhắc một lát, lấy ra một khối gia thú màu lam dài 1 trượng rộng 1 trượng. Vương Trường Sinh luôn mãi suy nghĩ, lựa chọn cùng Uông Như Yến trao đổi. Hắn vốn nghĩ luyện chế một món lệnh kỳ pháp khí, tấm nhị giai thượng phẩm yêu thú gia thú này là tài liệu rất tốt, hẳn là có thể luyện chế ra trung phẩm pháp khí. Vận khí tốt một tí, luyện chế ra thượng phẩm pháp khí cũng có khả năng. Tiếp đó, vài tên trúc cơ tu sĩ lục tục đến bàn trống trước mặt, lấy ra vật phẩm triển lãm, nhưng thành công trao đổi cũng không nhiều. Triệu Ngân Hương dùng vài loại linh trùng trứng để đổi 2 khối khoáng thạch thuộc tính thổ. Một khắc đồng hồ sau, trận trao đổi này cứ vậy mà kết thúc, chúng tu sĩ liên tục rời khỏi. Ngũ Thúc Công, Trương Sinh biểu ca, đã lâu không gặp các người, đi, chúng ta đến Ngọc Điền Lâu ăn tối một chút đi. Triệu Ngân Hương hưng phấn đề nghị nói. Vương Trường Sinh không có ý kiến gì, Triệu Ngọc Đường hơi nhất thời do dự, nhìn 3 người Nam Cung Thần rồi đáp ứng. Không bao lâu, 6 người Vương Trường Sinh xuất hiện bên trong phòng ở Ngọc Điền Lâu, 4 món ăn 1 canh. Vài chén rượu vào bụng, 6 người liền tán gẫu. Vương Trường Sinh luôn mãi do dự, hướng nhìn Triệu Ngân Hương hỏi, Ngân Hương biểu muội, 1 năm trước ngươi vẫn là luyện khí tầng 9, sao nhanh như vậy đã tấn thăng trúc cơ? Cho dù Dược Vương Cốc tài nguyên tu tiên phong phú, nhưng thời gian hơn 1 năm để Triệu Ngân Hương có thể tấn thăng trúc cơ, Vương Trường Sinh suy tư không thể giải thích. Triệu Ngân Hương ngọt ngào cười, liếc nhìn Nam Cung Thần bên cạnh nói hẳn ra, may mắn là Nam Cung sư huynh hỗ trợ, tứ đại tông môn nắm giữ một cái hoàng phẩm bí cảnh, Thiên Nguyệt bí cảnh. Thiên Nguyệt bí cảnh sau mỗi lần mở ra, tứ đại môn phái đều phái đệ tử luyện khí kỳ tiến vào, ngắt lấy linh dược. Dược Vương Cốc chúng ta có 30 cái danh ngạch, cử hành nội môn thi đấu, liền chọn 30 người tiến vào, ta liền may mắn xếp hạng 29. Nam Cung sư huynh trưởng bối tiến vào Thiên Nguyệt bí cảnh, kể lại cho ta một phần bản đồ, cũng cho ta mượn tấm nhị giai linh phù. Ta sau khi tìm được 2 gốc Thiên Nguyệt thảo, liền tìm một chỗ trốn hẳn lên, bí cảnh sau khi đóng cửa, tự động truyền tống ra. Thiên Nguyệt thảo là loại chủ dược để luyện chế trúc cơ đan, bằng 2 gốc Thiên Nguyệt thảo, ta đổi được 1 viên trúc cơ đan. Nam Cung sư huynh lại tặng cho ta 1 lọ Tử Ngọc linh thủy, lúc này ta mới có thể thành công tấn thăng trúc cơ. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Ngân Hương nhìn Nam Cung Thần ánh mắt hiện lên vài tia nhu tình. Bí cảnh. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, dựa theo tu vi người mà chia ra để tiến vào, bí cảnh chia thành tứ phẩm thiên, địa, huyền, hoàng. Hoàng phẩm bí cảnh chỉ cho phép luyện khí tu sĩ tiến vào, còn huyền phẩm bí cảnh là để cho trúc cơ tu sĩ tiến vào. Kim đan kỳ chân nhân có thể đi vào địa phẩm bí cảnh, nguyên anh tu sĩ có thể đi vào thiên phẩm bí cảnh. Nghe nói trong bí cảnh có rất nhiều thiên tài địa bảo, tứ tông Tống Quốc cũng chỉ vì Thiên Nguyệt bí cảnh này mà không ngừng luyện chế trúc cơ đan. Bọn họ quản lý chặt chẽ trúc cơ đan, không ngừng bồi dưỡng ra trúc cơ tu sĩ, mượn trúc cơ đan để hạn chế sự phát triển của các gia tộc tu tiên tại Tống Quốc. Nam Cung Thần và Triệu Ngưng Ngưng không thân cũng chẳng quen, không những đưa bản đồ, đưa nhị giai linh phù, còn đưa cả Tử Ngọc Linh Thủy, cũng không thể không nói là quá tốt rồi. Không lẽ Nam Cung Thần thực sự thích Triệu Ngưng Hương, không tiếc vì Triệu Ngưng Hương mà bỏ ra không ít tiền bạc của cải? Vương Trường Sinh rất nhanh đã phủ quyết suy đoán này, cho dù Nam Cung Thần có thể vì yêu mà bất chấp tất cả, trưởng bối của hắn cũng sẽ không có khả năng bỏ mặc. Dù sao Nam Cung Thần và Triệu Ngưng Hương cũng không thể có kết quả, nếu không khi nãy Triệu Ngưng Hương sẽ giới thiệu là vị hôn phu, chứ không phải là Nam Thần Sư Huynh. Có lẽ, ở trong có ẩn tình gì đó, chẳng qua Triệu Ngưng Hương không tiện tiết lộ ra. Nhìn hàng mày nhíu chặt của Triệu Ngọc Đường, Vương Trường Sinh có thể nhìn ra được chuyện chắc chắn có ẩn tình, nhưng trước mặt nhiều người ngoài như vậy hắn cũng không tiện mở miệng hỏi. Nam Cung Thần lắc lắc đầu rồi nói, ta chỉ có thể giúp chút lực mà thôi, Triệu sư muội có thể trúc cơ, vẫn là dựa vào chính nàng. Đối mặt với vô số thiên tài địa bảo, được mấy ai có thể khắc chế dục vọng, Triệu sư muội tìm được hai gốc Chu Thiên Nguyệt liền trốn đi, bởi vậy mới có thể bình an rời khỏi bí cảnh. Bản tông phái 20 đệ tử đi vào bí cảnh, còn sống để đi ra chỉ có 7 người, trong đó còn có một người tàn phế. Đúng vậy, Thiên Nguyệt bí cảnh 100 năm mới mở ra một lần, mỗi môn phái có 30 danh ngạch. Bên trong bí cảnh không những sinh trưởng linh dược luyện chế trúc cơ đan, còn có lượng lớn linh dược linh thảo khác. Người tu tiên có thể đi vào Thiên Nguyệt bí cảnh đều là những tu sĩ luyện khí kỳ nổi bật, người nào mà chẳng có một thân bản lãnh, nhưng được mấy ai có thể khống chế được tham niệm. Triệu sư muội tìm được hai gốc Thiên Nguyệt thảo đã quay về, chờ đợi bí cảnh mở cửa, điểm này ta tự biết mình làm không được. Đỗ Nguyệt gật đầu phụ họa. Nam Cung Thần cũng gật đầu nói, quả thật, lục thúc công của ta năm đó vào Thiên Nguyệt bí cảnh cũng không khống chế được tham niệm, tuy lấy được lượng lớn linh vật, đáng tiếc không qua bao lâu ngày, vì thương thế quá nặng mà qua đời, linh dược được đổi thành trúc cơ đan, lưu lại cho hậu nhân Nam Cung gia chúng ta. Vương Trường Sinh nghe xong lời này, âm thầm gật đầu, như thế xem ra, Triệu Ngưng Hương có thể trúc cơ, cũng không hoàn toàn chỉ dựa vào Nam Cung Thần. Nếu nàng không thể khống chế được tham niệm, chỉ sợ không có cách nào có thể sống sót mà rời khỏi bí cảnh. Mặc kệ nói như thế nào, Nam Cung Sư Huynh cũng là đại ân nhân của Ngưng Hương khắc ghi trong tâm khảm. Nam Cung Thần lạnh nhạt cười, tay nâng lên chén rượu, không nói đến việc này, nào, cùng nhau uống rượu. Mọi người nâng cao chén rượu chạm vào nhau, ai nấy cũng đều uống một hơi cạn sạch. Sau nửa canh giờ, bữa ăn chấm dứt, sáu người Vương Trường Sinh lục tục rời khỏi. Triệu Ngọc Đường, Triệu Ngưng Hương và Vương Trường Sinh cùng nhau trở về chỗ ở. Về tới nơi ở, Vương Trường Sinh chào từ biệt Triệu Ngọc Đường, trở về phòng mình. Trong phòng, Triệu Ngọc Đường ngồi nơi bàn gỗ, Triệu Ngưng Hương pha cho hắn một ấm linh trà. Ngũ thúc công, mời người dùng trà. Triệu Ngọc Đường gật gật đầu, nâng chén trà nhấp một ngụm sau đó cau mày hỏi, Ngưng Hương, người nói sự thật cho thúc công biết, Nam Cung Thần này là xảy ra chuyện gì? Hắn sao có thể tốt như vậy mà giúp ngươi? Coi như hắn không hiểu chuyện, trưởng bối của hắn cũng sẽ không để cho hắn làm càn. Triệu Ngưng Hương mỉm cười giải thích, Ngũ thúc công, tôn nhi biết ngài lo lắng cái gì, ngài yên tâm, con không có bán mình, con chỉ cùng Nam Cung gia làm một cái giao dịch mà thôi. Nàng đem sự tình một lần nữa kể chi tiết. Trước mắt Nam Cung gia có 6 tu sĩ trúc cơ, Nam Cung gia có mấy đối thủ đáng gờm. Thời điểm Triệu Ngưng Hương nhập môn, không cẩn thận đắc tội gia tộc đối đầu với Nam Cung gia, đệ tử Diệp gia. Diệp gia có 9 tu sĩ trúc cơ, trong đó có một vị trúc cơ là trưởng lão chấp sự điện, phụ trách phân công nhiệm vụ cho đệ tử luyện khí kỳ. Triệu Ngưng Hương không có núi lớn để dựa vào, tư chất cũng không được tính là đặc biệt tốt, thân tộc lại ở Tích Ninh Châu xa xôi, không thể giúp được gì. Ngay từ đầu, vị trưởng lão chấp sự điện kia còn có một chút cố kỵ, chỉ sắp xếp cho nàng một ít nhiệm vụ nhàn nhã, nhưng không có người ra mặt cho nàng. Tên trưởng lão đó lập tức sắp xếp cho Triệu Ngưng Hương những công việc mệt sống mệt chết. Những năm đầu mới nhập môn, cuộc sống của nàng cũng không quá tốt. Sau này Vương Trường Sinh đến cửa bái phỏng, Triệu Ngưng Hương dựa vào việc này mà kết giao được với Lưu Nguyệt Dung, ngày tháng lúc này mới tốt hơn một ít. Cơ duyên xảo hợp, nàng kết bạn cùng với Nam Cung Thần, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Nam Cung gia biết được Diệp gia làm khó dễ Triệu Ngưng Hương, nên mới vươn cành ô liu giúp đỡ nàng. Bởi vì không có núi để dựa vào, mấy năm đầu nhập môn, Triệu Ngưng Hương ăn không ít đau khổ. Sau khi Nam Cung gia vươn cành ô liu ra, nàng không chút do dự lựa chọn đứng về phía Nam Cung gia. Dược Vương Cốc mở hội đấu võ, chuẩn bị lựa chọn nhân thủ tiến vào Thiên Nguyệt bí cảnh. Các thế lực của Dược Vương Cốc đều phái người tham gia. Triệu Ngưng Hương được sự ủng hộ của Nam Cung gia, miễn cưỡng xếp hạng thứ 29, tiến vào bí cảnh, thuận lợi mang ra được hai gốc thiên nguyệt thảo. Tông môn thưởng một viên trúc cơ đan, Nam Cung gia biết được việc này, lúc này mới phái Nam Cung thần đưa đến một lọ tử ngọc linh thủy. Đương nhiên, Nam Cung gia không giúp không nàng, dựa theo hiệp nghị, nếu nàng thành công trúc cơ, phải thay Nam Cung gia làm việc 30 năm, đương nhiên, Nam Cung gia sẽ có thù lao cho nàng, giữa nàng và Nam Cung gia có thể xem như quan hệ thuê mướn. Triệu Ngọc Đường nghe xong, sắc mặt ngưng trọng, tò mò hỏi, vị đệ tử Diệp gia mà ngươi đắc tội rất lợi hại sao, nếu không Diệp gia sao có thể làm khó ngươi. Triệu Ngưng Hương cười khổ mà nói, một khỏa song linh căn, đệ tử của Kim Đan lão tổ, nếu con không dựa vào thế Nam Cung gia, căn bản không thể nào có thể trúc cơ. Cái gì, một khỏa song linh căn, con là đệ tử của Kim Đan lão tổ, vậy không phải ngày tháng sau này của ngươi sẽ rất khó qua sao? Sau khi trúc cơ, con có đi bái phỏng người này, muốn cùng nàng giảng hòa, nếu tương lai nàng thật sự trở thành tu sĩ Kim Đan kỳ, chắc là sẽ không cùng con so đo. Dù sao thì đối với nàng con cũng không có uy hiếp gì, cũng không có làm ra chuyện gì gây bất lợi cho nàng, Dương sư thúc chắc là cũng sẽ không cho nàng hồ nháo đâu. Đương nhiên, đánh thiết cũng cần tự thân cường, con sẽ cố gắng tu luyện, mở rộng giao hữu, tương lai cho dù nàng muốn đối phó con, cũng sẽ có chút dè chừng. Triệu Ngọc Đường nghe vậy, giận dữ nói, ai cũng không biết cho ngươi bái nhập Dược Vương cốc là đúng hay sai. Không nói chuyện này nữa, Ngũ Thúc Công, nãi nãi vẫn khỏe chứ, cha và mẹ con thế nào? Bọn họ đều khỏe, chỉ là rất nhớ ngươi, mẹ ngươi hàng năm đều làm cho ngươi một bộ y phục, nếu ngươi có rảnh thì về thăm nhà một chuyến đi. Đúng rồi, ngươi và Nam Cung thần là quan hệ gì? Con và Nam Cung sư huynh chỉ là đồng môn, không có quan hệ khác. Được rồi, không nói chuyện này, Ngũ Thúc Công, ngài kể cho con một chút sự tình trong nhà đi. Sau khi Ngọc Điền pháp hội kết thúc, con phải trở về tông môn, không có thời gian trở về vấn an nãi nãi. Triệu Ngọc Đường biết Triệu Ngưng Hương không muốn nói thêm về vấn đề này, hắn cũng không hỏi nhiều nữa. Trong phòng, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ, toàn thân được bao bọc bởi một tầng lam quang, bên cạnh bày ra một cái lam sắc hồ lô. Một lát sau, lam quang xung quanh Vương Trường Sinh dần tản đi, hắn mở hai mắt, trong mắt lộ ra thần sắc vui sướng. Không hổ là thiên địa linh thủy, tuy là huyền âm linh thủy đã pha loãng, nhưng hiệu quả tốt hơn nhiều so với dùng ngọc hàng linh thủy được phối chế từ linh dược. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi, lẩm bẩm. Sau khi trở lại chỗ ở, hắn lập tức dùng huyền âm linh thủy tu luyện, hiệu quả tốt hơn nhiều so với ngọc hàng linh thủy. Điều không hoàn mỹ duy nhất là số lượng huyền âm linh thủy quá ít, chỉ có 50 cân. Lúc này, sắc trời đã muốn sáng. Vương Trường Sinh xuống giường, Vương thắt lưng, vào lúc này, thanh âm của Vương Diệu tổ chợt vang lên. Trường Sinh, tu sĩ trúc cơ Uông gia muốn gặp ngươi, ngươi nếu thuận tiện thì đi ra gặp mặt bọn họ đi. Uông gia, bọn họ tới tìm con để làm gì? Vương Trường Sinh có chút bất ngờ, hắn không có giao lưu gì với Uông gia, đêm qua cũng chỉ trao đổi với Uông Như Yên vài thứ tài liệu. Vương Trường Sinh đẩy cửa phòng, đã nhìn thấy Vương Diệu Tổ đứng ở bên ngoài. Gia gia, Uông gia có nói tìm con là vì chuyện gì không? Vương Diệu Tổ lắc lắc đầu rồi nói, chưa nói, ta đã để cho Minh Trung đi tiếp đãi bọn họ, Uông gia là đại gia tộc tu tiên, không thể đắc tội, đi gặp bọn họ đi. Đi vào đại sảnh, Vương Trường Sinh thấy được một nam một nữ, nữ chính là Uông Như Yên, nam là một vị nam trung niên nhìn rất nho nhã. Vương Trường Sinh ôm quyền về hướng Uông Như Yên và nho sinh trung niên, khách khí mở lời, tại hạ Vương Trường Sinh, không biết hai vị đạo hữu lần này đến là có gì chỉ giáo. Vương đạo hữu, tại hạ là Uông Thư Hàm, nghe Như Yên nói, Vương đạo hữu là một khôi lỗi sư có kinh nghiệm phong phú. Nho sinh trung niên giới thiệu đơn giản một câu, sau đó vào thẳng vấn đề chính. Tại hạ quả thật là một khôi lỗi sư, còn về kinh nghiệm phong phú thì thật không dám nhận. Vương Trường Sinh bộ dáng khiêm tốn. Uông Thư Hàm liếc mắt nhìn Vương Diệu Tổ và Vương Minh Chiến, muốn nói lại thôi. Uông đạo hữu có gì cứ nói thẳng ra, gia gia và lục thúc không phải người ngoài. Chuyện là như vậy, Như Yên rất có hứng thú với khôi lỗi thuật, ta muốn mời Vương đạo hữu dạy cho Như Yên khôi lỗi thuật, về phương diện thù lao, tuyệt đối sẽ làm cho Vương đạo hữu hài lòng. Vương Trường Sinh nhíu chặt lông mày, hắn dạy Lưu Nguyệt Dông luyện chế khôi lỗi thú, đó là vì cha Lưu Nguyệt Dông là trưởng môn Dược Vương cốc, sau này hắn còn điều chế linh thủy, cần phải có nhị giai luyện đan sư hỗ trợ, bởi vậy mới nguyện ý truyền thụ cho Lưu Nguyệt Dông. Về phần Uông gia, hắn thực sự không muốn dạy. Hắn không tin Uông Như Yên thật sự cảm thấy hứng thú với khôi lỗi thuật, cái này rõ ràng chỉ là lấy cớ mà thôi. Nếu Uông Như Yên học được luyện chế khôi lỗi thú, ngày Uông gia bán ra khôi lỗi thú với quy mô lớn chỉ là vấn đề thời gian. Khôi lỗi thú là nguồn thu nhập lớn nhất của Vương gia hiện tại. Khôi lỗi thú ở các phường thị có một thị trường tiêu thụ nhất định. Thanh Dương Tông cũng bán khôi lỗi thú, nhưng đa phần là bán ở những địa phương khác. Nếu Ung gia bắt đầu bán ra khôi lỗi thú với quy mô lớn, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu vào của Vương gia. Dược Vương Cốc lấy luyện đan thuật mà vang danh tu tiên giới Đại Tống, lợi nhuận của đan dược lại cao hơn so với khôi lỗi thú. Dược Vương Cốc sẽ không có khả năng bỏ gốc lấy ngọn. Nghe xong lời nói của Ung Thư Hàm, Vương Diệu Tổ và Vương Minh Trung không hẹn mà cùng nhau nhíu chặt mày. Vương Trường Sinh lắc đầu, uyển chuyển từ chối, thật không phải, Ung đạo hữu, tại hạ tài sơ học thiển, không thể dạy được cho Ung tiên tử. Ung đạo hữu vẫn nên mời danh sư khác đi. Ung Thư Hàm đối với lời từ chối này cũng không bất ngờ, cười cười nói tiếp, Vương đạo hữu, hay là như vậy đi, các ngươi hỗ trợ luyện chế khôi lỗi thú, cứ 4 phần tài liệu các ngươi phải có cho chúng ta một con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Cứ mỗi một con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú được luyện chế thành công, chúng ta đưa cho các ngươi 200 khối linh thạch, nhất giai khôi lỗi thú sẽ tính theo giá khác. Ngươi cũng đừng vội từ chối, ta thay các ngươi tính toán một chút, Vương gia các ngươi có 2 tu sĩ trúc cơ, lại chỉ có một mỏ linh thạch ở Thanh Liên Sơn, thực lực có hạn, khôi lỗi thú mà các ngươi luyện chế được chỉ có thể bán ra ở Tống Quốc, các ngươi cũng không có bao nhiêu cửa hàng. Nếu khôi lỗi thú vào tay Ung gia chúng ta lại khác, chúng ta có thể bán được với một cái giá tốt, các ngươi cũng có thể giảm bớt phí tổn nhân công. Vương đạo hữu, Ung gia chúng ta là có lòng thành cùng các ngươi hợp tác, chúng ta cung cấp nguyên liệu, các ngươi có thể tiết kiệm phí tổn nhân công, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ung Như Yên mỉm cười với Vương Trường Sinh, chậm rãi nói. Ung gia là đệ nhất gia tộc tu tiên tại Tống Quốc không sai, nhưng tứ đại tông môn đều xa lánh Ung gia, luôn hạn chế sự phát triển của Ung gia, cũng như tận dụng cơ hội để làm Ung gia suy yếu. Tứ đại tông môn đều muốn lôi kéo Ung gia, tiếc là Ung gia mọi việc đều thuận lợi, ai cũng không muốn đắc tội với gia tộc không rõ lập trường này, đây là kiêng kỵ chung của tứ đại tông môn. Tứ đại tông môn muốn mượn sức, nhưng bất thành, bắt đầu xa lánh Ung gia. Ung gia có hơn 400 tu sĩ, trúc cơ tu sĩ có hơn 20 người, mỗi tháng số tiền phải chi dĩ nhiên không nhỏ. Chỉ cần là chuyện làm ăn liên quan đến linh thạch, Ung gia đều muốn nhúng tay vào, Vương gia chỉ là một tiểu gia tộc, Ung Thư Hàm tin tưởng Vương Trường Sinh sẽ không có lý do gì để cự tuyệt. Vương Trường Sinh có chút động tâm, trầm ngâm suy nghĩ. Một phần nguyên liệu để luyện chế nhị giai khôi lỗi thú phải tốn hơn 100 khối linh thạch, 10 phần chính là mấy ngàn khối linh thạch. Vương gia lần nào cũng phải phái người đến đại phường thị mua, số lượng mua được cũng không nhiều, cực kỳ bất tiện, trên đường cũng dễ dàng gặp nguy hiểm. Ngoài ra, Vương gia chỉ là một tiểu gia tộc, nếu bán ra khôi lỗi thú với số lượng lớn, khẳng định sẽ khiến cho người ngoài nhìn đỏ mắt. Nếu đem nhị giai khôi lỗi thú bán cho Ung gia, được Ung gia bán ra sẽ giảm đi nhiều nguy hiểm. Đương nhiên, làm như vậy, Ung gia sẽ chiếm được một ít lợi ích, nhưng nghĩ về lâu dài, đây là kế sách tốt nhất. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát rồi nói, Ung đạo hữu, việc này liên quan trọng đại, hãy để cho ta có thêm thời gian suy xét, như vậy đi, sau khi suy xét rõ ràng ta sẽ liên hệ ngươi, để chúng ta thương nghị cụ thể, lại tiếp tục hiệp đàm. Được được được, chúng ta ở cách vách, lúc nào cũng hoan nghênh Vương đạo hữu, chúng ta trên người còn có việc, đi trước một bước. Ung Thư Hàm cười đáp, dẫn Ung Thư Yên rời khỏi. Tiễn bước hai người, Vương Trường Sinh vung tay phóng ta một cái cách âm tráo, che kính Vương Diệu Tổ và Vương Minh Trung. Vương Diệu Tổ câu mày hỏi, Trường Sinh, 4 phần nguyên liệu, ngươi có thể luyện chế ra một nhị giai khôi lỗi thú không? Trước mắt thì luyện chế không được, con cần ít nhất 5 phần nguyên liệu mới có thể luyện chế ra được một con, có thể cùng Ung gia thương lượng việc này, không thương lượng được thì thôi vậy. Con muốn hỏi là, chúng ta có muốn hợp tác cùng Ung gia hay không? Cá nhân con thì có khuynh hướng muốn cùng Ung gia hợp tác, nhưng muốn nghe thêm một chút ý kiến của mọi người. Nếu cùng Ung gia hợp tác, khẳng định sẽ giảm xuống một phần lợi ích, nhưng cũng có thể giảm bớt phí tổn nhân công. Từ lợi ích ngắn hạn mà nói, chúng ta sẽ chịu thiệt. Nhưng suy xét về lợi ích lâu dài, hợp tác cùng Ung gia đối với sự phát triển của chúng ta khẳng định sẽ có điểm ưu việt. Ung gia là đệ nhất gia tộc tu tiên tại Tống Quốc, thu thập nguyên liệu cũng thuận tiện hơn chúng ta rất nhiều. Nếu muốn nhờ Ung gia hỗ trợ tìm hiểu về tin tức của thiên địa linh thủy cũng sẽ dễ dàng hơn. Từ sau khi ngươi trúc cơ, Minh Viện phái không ít người đi các phường thị để tìm hiểu. Thậm chí phái cả người đi Ngụy Quốc, đều không có tin tức gì của thiên địa linh thủy. Đây không phải là vì tộc nhân không dốc lòng, mà là sức mạnh của gia tộc không đủ. Tin tức tu sĩ luyện khí kỳ có thể nghe được đương nhiên có hạn. Vương Diệu Tổ phân tích đạo lý rõ ràng. Vương Minh Trung cân nhắc một lát, cũng cất lời, hai nhà hợp tác, liên lụy nhiều đến ít lợi sau này, ta cảm thấy vẫn nên về Thanh Niên Sơn cùng nhị bá thương lượng, tiếp thu ý kiến của quần chúng, không cần nóng vội. Vương Trường Sinh gật đầu, rồi nói, Thất Thúc nói phải, như vậy đi, ngày khác con đi bái phỏng Uông Thư Hàm, cùng hắn ước định một mốc thời gian hiệp đàm. Đúng rồi, Trường Sinh, thời điểm ta cùng Tư Bá đi dạo, phát hiện có người bán huyền thủy hồ lô trăm năm, huyền thủy hồ lô có thể ăn, cũng có thể luyện chế pháp khí thuộc tính thủy. Ta nghe tứ ca bảo pháp khí ngươi đang sử dụng là do Tam Bá Công để lại, ta cùng Tứ Bá bỏ ra một khoản linh thạch, mua về huyền thủy hồ lô, ngươi cầm lấy, mà luyện chế pháp khí cho riêng mình đi. Vương Minh Trung nói xong, lấy ra một lam sắc hồ lô. Thất Thúc ngươi, vì mua cho ngươi huyền thủy hồ lô này, toàn bộ đồ đáng giá trên người đều lấy ra rồi, ngươi lát nữa đem linh thạch trả lại cho Thất Thúc, hắn kiếm được một chút linh thạch cũng không dễ dàng. Vương Diệu Tổ cười nói, Tứ Bá, lời này của ngài nói nghe thật xa lạ, chúng ta là người một nhà, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, hơn nữa, ta chỉ là lấy ra linh thạch trên người, cũng đâu có giống ngài, tới hai kiện linh khí trên người cũng đem đi bán, linh thạch còn lại trong túi trữ vật của ngài sợ còn không đủ để mua điểm tâm ngọt cho Trường Nguyệt. Vương Trường Sinh nghe vậy, trong lòng mười phần cảm động, cảm ơn, cảm tạ gia gia, Thất Thúc. Hắn nhận lấy huyền thủy hồ lô, đem linh thạch trả lại cho Vương Minh Trung. Cũng muốn chuộc linh khí của Vương Diệu Tổ trở về, nhưng bị Vương Diệu Tổ cự tuyệt, ta đã lớn tuổi, con có thể đi đâu chứ, linh khí cũng được, linh phù cũng thế, ta đều không dùng được, đợi Ngọc Điền Pháp hội kết thúc, ta sẽ quay về Thanh Niên Sơn dưỡng lão, không có ý định rời khỏi Thanh Niên Sơn, Trường Sinh, Minh Trung, tương lai cả gia tộc nhờ vào các ngươi, ta đã già, không thể giúp các ngươi được điều gì. Vương Minh Trung vỗ ngực cam đoan, Tư Bá, nếu ngài đã nói vậy, về sau ngài cứ an tâm dưỡng lão đi. Gia tộc từ nay do chúng ta gánh vác. Đúng vậy, gia gia, về sau ngài cứ yên tâm hưởng phúc đi. Tư Bá Công, Thất Thúc, cửu đệ, điểm tâm làm xong rồi. Vương Trường Vũ đi tới, cười nói. Ba người Vương Trường Sinh lên tiếng, cùng nhau đi ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, Vương Trường Sinh trở về phòng tu luyện. Ngọc Điền Pháp hội lần này, hắn chẳng những chiếm được một số nguyên liệu luyện khí nhị giai, còn đạt được 50 cân huyền âm linh thủy pha loãng, thu hoạch ngoài mong đợi. Nếu có thể lại mua được một viên trúc cơ đan thì không còn gì tốt hơn. Buổi sáng ngày thứ hai, Vương Trường Sinh đi bái phỏng Uông Thư Hàm. Uông Thư Hàm nhiệt tình tiếp đãi Vương Trường Sinh, hai bên quyết định nửa năm sau sẽ hiệp đàm tại Bạch Vân Lĩnh. Uông tiên tử, không biết ngươi có còn huyền âm linh thủy pha loãng hay không? Vương Trường Sinh nhìn về Uông Như Yên đang ở một bên, khách khí hỏi. Uông Như Yên cười thản nhiên, thâm ý sâu sắc nói, nếu hai nhà Uông Vương chúng ta có thể hợp tác, huyền âm linh thủy đương nhiên sẽ còn. Nghe ý tứ của nàng, nếu hai nhà Uông Vương không thể hợp tác, huyền âm linh thủy khẳng định sẽ không có. Vương Trường Sinh cũng chỉ là thuận miệng hỏi, không nghĩ tới Uông Như Yên thật sự vẫn còn huyền âm linh thủy, không biết còn được bao nhiêu. Uông Thư Hàm trong lòng vừa động, cười hỏi, Vương Đạo Hữu, mạo muội hỏi một câu, ngươi đã có đạo nữ song tu hay chưa? Vẫn chưa, đúng rồi, Uông Đạo Hữu, ngươi biết hội đấu giá lần này có mấy viên trúc cơ đan không? Uông Thư Hàm cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, việc này ta cũng không biết, lần Ngọc Điền Pháp hội trước có 5 viên trúc cơ đan được bán đấu giá, lần này thì không rõ, nhưng có thể trúc cơ đan sẽ không nhiều lắm, thế lực dòm ngó trúc cơ đan cũng không ít, Vương Đạo Hữu, ta khuyên ngươi, vẫn là nên chuyển chú ý lên trúc cơ linh vật địa, ví dụ như Tử Ngọc Linh Thủy. Vương Trường Sinh sau một hồi suy nghĩ cũng gật đầu, tiếp tục nói chuyện phiếm trong chốc lát, sau đó cáo từ rời khỏi. Ngũ Thúc, ngươi nói Vương gia có cùng Uông gia hợp tác không? Uông Như Yên sau khi tiễn bước Vương Trường Sinh, hỏi Uông Thư Hàm. Hẳn là sẽ, nếu không hắn cũng sẽ không hẹn chúng ta hiệp đàm ở Bạch Vân Lĩnh. Ta quyết định rồi, Như Yên, ngươi sẽ đại biểu cho Uông gia chúng ta, cùng Vương gia hiệp đàm. Cái gì, con phụ trách, Ngũ Thúc, con chưa bao giờ làm việc này, không có kinh nghiệm gì, chỉ sợ sẽ làm hỏng chuyện, vẫn là người làm đi thôi, con đứng một bên là tốt rồi. Uông Như Yên lắc lắc đầu, cự tuyệt. Uông Thư Hàm khoác tay áo, nghiêm mặt nói, ngươi đã trúc cơ, nên bắt đầu thay gia tộc phân ưu. Lần này xem như rèn luyện, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tận hết khả năng tranh thủ lợi ích về cho gia tộc. Hiệp đàm xong, quay về Lam Nguyệt Hồ báo cáo với lão tổ tông, đây cũng là ý tứ của ngươi. Mấy năm nay ta luôn dẫn ngươi theo bên người, ngươi ít nhiều cũng đã học được vài thứ. Cứ yên tâm lớn mật mà làm, gia tộc làm chỗ dựa cho ngươi. Vâng, Ngũ Thúc, con sẽ làm tốt việc này. Ba ngày sau, hội đấu giá được mở ở đỉnh núi của Ngọc Điền Cung. Vì để hạn chế nhân số tham gia hội đấu giá, nếu là không có Ngọc Giản được mời, một gã tu sĩ luyện khí kỳ cần bỏ 5 khối linh thạch làm phí. Vương Minh Trung và Vương Diệu Tổ đã từng tham gia, sẽ không đi. Vương Trường Sinh dẫn theo 3 người Vương Trường Ca đi tới. Ngọc Điền Cung có 3 tầng, tu sĩ có ngọc giản đương nhiên sẽ ở com trên lầu, không có thiệp mời thì đứng ở dưới đại sảnh. Trung tâm của đại sảnh là một đài cao hình vuông, xung quanh bốn phía đặt hơn 1.000 chiếc ghế, đây đa số đều là tu sĩ luyện khí kỳ, chỉ có một ít là tu sĩ trúc cơ. Vương Trường Sinh tìm một vị trí trống, ngồi xuống, Vương Trường Ca, Vương Trường Vũ, Vương Trường Bân lần lượt ngồi ở bên cạnh hắn. Vương Đạo Hữu, thật trùng hợp, Diệu Tông Huynh không đến sao? Một gã mập gương mặt hóa ái dễ gần đi đến trước mặt Vương Trường Sinh, cười tủm tỉm nói. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu, chào hỏi, Trần Đạo Hữu, đã lâu không gặp, nhị bá công có việc nên không đến được, tam thúc của ngươi không đến sao? Người mặt tròn mập mạp này gọi là Trần Hưng Thịnh, là tu sĩ trúc cơ của Trần Gia quận Trường Bình. Trần Gia là tu tiên gia tộc có thực lực mạnh nhất quận Trường Bình, có 2 tu sĩ trúc cơ. Những năm gần đây Trần Gia khống chế mối làm ăn luyện khí ở quận Trường Bình, Vương Gia phát triển ở địa phương khác, cùng Trần Gia nước sông không phạm nước giếng. Sau khi Vương Trường Sinh trúc cơ, Trần Hưng Thịnh có đến bái phỏng một lần. Tam thúc của Trần Hưng Thịnh gọi là Trần Xương Minh, là trúc cơ tầng 6, người này mười mấy năm nay rất ít lộ diện. Trần Hưng Thịnh cười cười rồi nói, thật trùng hợp, tam thúc và Diệu Tông Huynh giống nhau, đều có việc nên không tới được. Bái kiến Trần tiền bối. Ba người Vương Trường Ca vội vàng đứng dậy hành lễ. Lúc này, vài tên đệ tử Trần Gia cũng đi đến, hành lễ với Vương Trường Sinh, bái kiến Vương tiền bối. Vương Trường Sinh nhìn về phía một thanh niên mặc lam sam dáng người cao gầy, cười nói, hiền nhân, ngươi cũng đến sao, vài năm không gặp, ngươi đã tu luyện đến luyện khí tầng 9 rồi, không tồi. Trần Hiền Nhân là con trai của gia chủ Trần Gia, so với Vương Trường Sinh lớn hơn 5 tuổi. Vương tiền bối khen sai rồi, vãn bối ngu dốt, không đảm đương nổi lời khen như vậy. Trần Hiền Nhân thanh âm cung kính trả lời, không dám có chút chậm trễ. Nói thật, khi biết được Vương Trường Sinh thành công trúc cơ, hắn thật sự không muốn tin tưởng, hai người đều là con trai gia chủ, hắn so với Vương Trường Sinh tu luyện sớm hơn 5 năm, Vương Trường Sinh trúc cơ, hắn vẫn đang dừng lại ở luyện khí kỳ, hắn sớm đã nhìn thấy Vương Trường Sinh, nếu không phải Trần Hưng Thịnh bước đến đây, hắn không muốn cùng Vương Trường Sinh chào hỏi. Nhìn thấy thái độ cung kính của Trần Hiền Nhân, Vương Trường Sinh hài lòng gật đầu. Trần Hưng Thịnh cùng Vương Trường Sinh nói vài câu chuyện phiếm, sau đó cáo từ quay về chỗ của mình. Không qua bao lâu, đang đang đang vài tiếng chuông trầm thấp vang lên, cửa lớn của Ngọc Điền Cung đóng lại, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Một gã thương nhân thân hình ụt ịch đi lên đài cao, từ cường đại linh khí tản mát ra trên người hắn mà xem, hiển nhiên cũng là một tu sĩ trúc cơ. Hắn đứng ở trung tâm, ôm quyền với chúng tu sĩ, cười nói, tại hạ Trần Phú, hoan nghênh các vị đạo hữu tới tham gia hội đấu giá lần này, quy củ giống với những hội đấu giá của các nơi khác, giá cao sẽ được. Không nói nhiều lời, bắt đầu bán đấu giá. Hắn từ túi trữ vật lấy ra một hộp gấm màu xanh dài 2 thước, bên trong có một thanh đoản đao màu xanh linh khí lập lòe. Đầy đủ linh khí thanh phong đao, được luyện chế từ thanh phong trúc, uy lực có thể so với pháp khí. Giá quy định 200 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể dưới 50 khối linh thạch. Tu sĩ tham gia hội đấu giá hơn phân nửa là luyện khí kỳ, bộ pháp khí đầy đủ này khiến cho không ít tu sĩ luyện khí kỳ giành mua, trải qua nhiều lần tăng giá, cuối cùng bán đi với giá 650 khối linh thạch. Kế tiếp, đan dược giúp tinh tiến pháp lực, phù triện, linh thú lục tục xuất hiện bên trong phòng đấu giá, không khí trong hội trường nhiệt liệt hẳn lên. Vương Trường Sinh lần này tới là vì mua trúc cơ linh vật, trước khi mua được trúc cơ linh vật đến tay, hắn sẽ không dễ dàng dùng đến 4 vạn linh thạch. Ngọc Điền Pháp Hội không hổ là sự kiện có tiếng của tu tiên giới tại Tống Quốc. Trong hội đấu giá xuất hiện không ít thứ tốt, đầy đủ từ pháp khí, nhị giai đan dược, nhị giai nguyên liệu, nhị giai yêu đan. Vương Trường Sinh cũng 10 phần động tâm, nhưng không có mở miệng cạnh tranh. Ba người Vương Trường Ca nhìn thấy nhiều thứ tốt như vậy, mở rộng tầm mắt. Hơn nửa canh giờ sau, bầu không khí trong hội trường đạt tới cao trào. Kế tiếp là một trong những vật phẩm đấu giá chính của ngày hôm nay, vật phẩm bán đấu giá đầu tiên. Một tấm nhị giai trung phẩm phù binh, tốc độ phi hành nhanh hơn một ít so với trung phẩm phi hành pháp khí, chỉ cần một chút pháp lực là có thể sử dụng, giá quy định 500 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể quá 100. Trần Phú cầm trên tay một con hạt giấy màu vàng, cao giọng hô. Vương Trường Sinh có chút động tâm, hắn không có pháp khí phi hành, mỗi lần chạy đi đều rất tốn thời gian, thanh lân mã chỉ là nhất giai trung phẩm, tốc độ không phải đặc biệt nhanh. Vương Trường Phong còn đang chờ đợi trúc cơ linh vật để tấn thăng trúc cơ. Vương Trường Sinh không có mở miệng. Tám nhị giai phù binh này có tốc độ phi hành nhanh hơn pháp khí trung phẩm, tu sĩ luyện khí kỳ có thể sử dụng, không giống như trung phẩm phi hành pháp khí, chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có thể sử dụng. Từ góc độ nào đó mà nói, tám nhị giai trung phẩm phi binh này có thể xem như là một món thượng phẩm phi hành pháp khí, khiến cho không ít tu sĩ trúc cơ tranh giành, cuối cùng lấy giá 1.500 khối linh thạch bán ra. Vật phẩm đấu giá quan trọng tiếp theo là 3 viên nhị phẩm yêu đan, phân biệt lần lượt là 3.200, 2.900 và 3.100 khối linh thạch bán đi. Sau khi bán đi 3 viên nhị giai yêu đan, Trần Phú lấy ra 5 bình sứ lớn bằng bàn tay, lớn tiếng nói, địa sát khí thuộc tính hỏa xích diễm chân sát. Xích diễm chân sát đối với tu sĩ tu luyện thuộc tính hỏa có giúp ích, mỗi bình giá quy định 1.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. 1.000 1.001 1.003 Tuy nói địa sát khí có hại đối với thân thể người tu tiên, nhưng dù sao cũng có thể phụ trợ trúc cơ, có không ít tu sĩ cạnh tranh mua lấy, Vương Trường Sinh cũng là một trong số đó. Hắn cẩn thận nghĩ, nhiều thế lực như vậy tham gia hội đấu giá, 4 vạn linh thạch chưa chắc có thể mua được một viên trúc cơ đan, vẫn là nên đánh chủ ý vào trúc cơ linh vật khác. Xích diễm chân sát là chân sát thuộc tính hỏa, Vương Trường Phong tu luyện là công pháp thuộc tính hỏa, có thể lợi dụng xích diễm chân sát để tấn thăng trúc cơ. Tu sĩ trúc cơ tham gia hội đấu giá cũng không ít, cạnh tranh 10 phần khốc liệt. 5 bình xích diễm thực sát phân biệt lấy giá là 7.500, 8.000, 7.900, 8.200, 8.400 bán đi. Vương Trường Sinh lấy 24.600 khối linh thạch, lấy được 3 bình xích diễm chân sát. Đồ vật đấu giá quan trọng thứ tư là một con nhị giai hạ phẩm linh cầm tam túc hóa nha, lấy giá 4.000 khối linh thạch bán đi. Vật phẩm đấu giá quan trọng thứ năm, 5 bình tử ngọc linh thủy, giá quy định 1.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200 khối linh thạch. 1.200 1.500 1.700 Tuy hiệu quả của tử ngọc linh thủy kém hơn trúc cơ đan, nhưng lại tốt hơn nhiều so với địa sát khí, cạnh tranh 10 phần khốc liệt. Vương Trường Sinh lấy 1.200.000 khối linh thạch, mua được một bình tử ngọc linh thủy. Trần Hưng Thịnh bỏ ra 1.300.000 khối linh thạch, cũng mua được một bình tử ngọc linh thủy. Vật phẩm đấu giá quan trọng thứ 6 là một bộ trận phù. Tổng cộng có 6 lá, bày ra là nhị giai thượng phẩm trận pháp thất tinh diệt yêu trận, được Nhạc Châu Lưu Gia mua với giá 5.000 khối linh thạch. Vật phẩm bán đấu giá quan trọng thứ 7 là một bộ phi kiếm thuộc tính 1. Tổng cộng có 9 thanh, mỗi một thanh đều là thượng phẩm pháp khí, gọi là thanh trúc kiếm, bị một cô gái mặc cung trang màu xanh lấy 1.000.000 khối linh thạch mua đi. Vương Trường Sinh chú ý thấy trên tay áo của cô gái có một hoa văn tiểu kiếm, đây là dấu hiệu của kiếm cung Sở Quốc. Kiếm cung là môn phái đứng đầu trong tứ đại môn phái, không nghĩ tới đệ tử kiếm cung cũng tham gia Ngọc Điền Pháp Hội. Trần Phú tiếp tục lấy ra mấy chục cây lệnh kỳ hồng quang lập lòa và 3 cái ngọc bàn hình tròn, cao giọng nói. Vật phẩm đấu giá quan trọng thứ 8, khí cụ của nhị giai thượng phẩm trận pháp liệt viêm trận, 5 tu sĩ trúc cơ là có thể sử dụng, uy lực vô song, giá quy định 1.000.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể dưới 500 khối linh thạch. 1.000.000 1.001.000 1.002.000 Các loại khí cụ bày trận của trận kỳ, trận bàn 10 phần sang quý, trận kỳ bày trận rất tiện lợi, dùng nguyên vật liệu bày trận mới phiền toái, một vị trí đặt không đúng cũng không thể khởi động trận pháp. Bộ khí cụ bài trận của nhị giai thượng phẩm trận pháp này, cuối cùng lấy giá 4.300.000 khối linh thạch bán đi, người mua đi bộ trận kỳ này không ai khác, chính là Uông Gia. Trần Phú lấy ra 5 bình sứ có màu sắc khác nhau, phóng tới trên mặt bàn. Trúc cơ đan, không biết là ai hô to lên một tiếng. Trong nhất thời, mọi ánh mắt đều tập trung vào 5 bình sứ, trong ánh mắt của bọn họ đều chứa hừng hực lửa nóng. 5 viên trúc cơ đan, tách ra bán đấu giá, giá quy định 1.000.000 khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể dưới 1.000 khối linh thạch. 1.000.000 1.002.000 1.003.000 Thanh âm ra giá không ngừng vang lên. Vương Trường Sinh có chút may mắn, may là hắn nghe theo lời đề nghị của Ôn Thư Hàm, mua linh vật trúc cơ. 5 viên trúc cơ đan lần lượt được bán với giá 4.200.000 4.500.000 4.700.000 4.900.000 Ngọc Điền Pháp Hội 50 năm mới mở một lần, mỗi lần mở đều hấp dẫn số lượng lớn tu sĩ đến tham gia. Nhiều người cạnh tranh như thế, giá cả tự nhiên cũng sẽ được kéo lên. Ôn Gia lấy được một viên trúc cơ đan, Trần Hưng Thịnh cũng tham gia tranh mua, lấy 4.700.000 khối linh thạch mua được mất viên trúc cơ đan. Trần Phú từ trong túi trữ vật lấy ra một hộp gỗ màu xanh dài một thước, phóng tới trên mặt bàn. Dựa theo lệ thường của các hội đấu giá, vật phẩm càng trân quý sẽ càng nằm ở phía sau. Rất nhiều tu sĩ đều tò mò, có vật gì còn có thể trân quý hơn cả trúc cơ đan. Dưới hơn 1.000 ánh mắt tò mò của các tu sĩ, Trần Phú mở ra hộp gỗ, từ trong đó lấy ra một tấm phù triện hồng quang lập lòe, mặt trên vẽ một đồ án hình tiểu kiếm. Hồng sắc phù triện tản mát ra một cổ linh khí kinh người, hiển nhiên không phải vật tầm thường. Đây là phù bảo, tu sĩ có kiến thức rộng rãi nhận ra được, kinh ngạc cất tiếng. Phù bảo. Vân Trường Sinh trong mắt xét qua một chút kinh ngạc, phù bảo là bảo vật tu sĩ kim đan kỳ dùng pháp bảo của mình luyện chế ra. Vô luận là luyện khí kỳ hay trúc cơ kỳ đều có thể sử dụng, uy lực vô cùng lớn, được xưng là sát khí đệ nhất dưới kim đan kỳ. Vật này nghe đồn sẽ làm hao tổn linh tính của pháp bảo, chỉ có một số ít tu sĩ cao giai sắp tọa hóa mới dùng pháp bảo của mình luyện chế mấy tấm phù bảo, lưu lại cho hậu nhân bảo mệnh, 10 phần trân quý. Vân Trường Sinh cẩn thận phát hiện, mặt ngoài của tấm phù bảo này có một lớp hồng quang bao bọc, nhìn giống như một cái vòng bảo hộ. Không sai, đây chính là phù bảo. Đây là nhất giai phù bảo, dùng nhất giai hạ phẩm pháp bảo ly hỏa kiếm luyện chế thành, có một đạo linh vận. Tấm phù bảo này chưa từng được sử dụng, còn có thể sử dụng nhiều lần. Là lợi khí bảo mệnh, cũng là trấn tộc chi bảo, giá quy định 1.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2.000 khối linh thạch. 1.000, 1.200, 1.500. Nghe được âm thanh ra giá của những người khác, Vương Trường Sinh 10 phần hâm mộ, tấm phù bảo này có giá khởi điểm đã là 1.000 khối linh thạch. Còn không biết cuối cùng phải lên đến bao nhiêu khối linh thạch, nhắm chừng sẽ không thua kém hơn trúc cơ đan. Trải qua mấy chục lần ra giá kịch liệt, tấm phù bảo này cuối cùng lấy giá 4.000-3.000 khối linh thạch bán ra, mua được vật ấy, chính là Nam Cung Thần. Từ điểm này sẽ thấy, ở Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Thần có thế lực không nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy, hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.